Chương 1213, cất cánh. Ưm Lăng Thanh Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu, chui vào ổ chăn bên trong. Hạ Nhược Phi cũng sau đó bỏ lên giường, từ phía sau ôm Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại. Rất nhanh hắn liền nghe được Lăng Thanh Tuyết hô hấp chậm rãi trơn nên đều đều, hiển nhiên đã tiến nhập mộng đẹp. Hạ Nhược Phi nhưng trợn tròn mắt, thật lâu đều không có ngủ. Lăng Thanh Tuyết tu vi tiến bộ so với hắn dự tính phải nhanh rất nhiều, một khi Lăng Thanh Tuyết đột phá đến luyện khí 3 tầng, hơn nữa tinh thần lực của nàng đã đạt đến linh quý sơ kỳ, cái này cùng Tống Vi đương thời cùng hắn linh thể hợp tu cảnh giới gần đủ rồi. Hơn nữa hiện tại Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi càng là đột phá đến rồi tụ linh cảnh, đối với tinh thần lực khống chế so với đương thời hắn cùng Tống Vi lúc tu luyện thực sự tốt hơn nhiều. Nói cách khác, một khi Lăng Thanh Tuyết đột phá đến luyện khí 3 tầng, trên căn bản là có thể bắt đầu thử nghiệm linh thể hợp sửa chữa. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới ngả bài thời gian đến mức như thế nhanh chóng. Đương nhiên, mặc dù là linh thể hợp tu phía sau, Hạ Nhược Phi cũng hoàn toàn có thể không nói với Lăng Thanh Tuyết Tống Vi sự tình, nhưng là vẫn kéo cũng không phải biện pháp, cũng cùng hắn ước nguyện ban đầu tướng làm trái, hơn nữa đối với Tống Vi đồng dạng cũng không công bằng. Trong lúc nhất thời, Hạ Nhược Phi không khỏi khổ tâm bách chuyển, ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu mới miễn cưỡng mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ, Hạ Nhược Phi cảm giác bên cạnh mình Lăng Thanh Tuyết nhúc nhích một chút, tiếp theo rón rén vén chăn lên chuẩn bị giường, hắn một hồi liền tỉnh rồi. Trên thực tế này 2-3 tiếng Hạ Nhược Phi cũng chẳng ngủ được gì mấy, nhiều lắm là cái kia loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hạ Nhược Phi biết Lăng Thanh Tuyết hẳn là muốn xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Dù sao Phùng Tịnh liền ở tại lầu 1, tính toán Lăng Thanh Tuyết cũng có chút cẩn thận nghĩ, không muốn để Hạ Nhược Phi đơn độc xuống chuẩn bị bữa sáng, vì lẽ đó liền dứt khoát sớm một chút đứng lên. Hạ Nhược Phi trong lòng cười thầm, hắn vốn định giả bộ ngủ, bất quá nghĩ lại còn thật không thành, Lăng Thanh Tuyết chủ nghệ ra sao, hắn chính là hết sức rõ ràng, vì mình dạ dày suy nghĩ, cái này lười còn thật không thể trộm. Liền, Hạ Nhược Phi nằm trong chốc lát, chờ Lăng Thanh Tuyết rửa mặt xong từ trong phòng rửa tay đi ra, đứng ở bên giường thay quần áo thời điểm, hắn liền làm bộ vừa tỉnh lại dáng vẻ, rủi rủi con mắt nhìn về Lăng Thanh Tuyết. Làm sao dậy sớm như thế? Hạ Nhược Phi cố ý mang theo một tia ngông lung buồn ngủ hỏi. Nhà đánh thức ngươi a, Lăng Thanh Tuyết nói, không có chuyện gì, ngươi ngủ tiếp một chút đi, ta đi xuống lầu làm điểm tâm. Hạ Nhược Phi vừa nghe lập tức từ trên giường bỏ dậy, nói, vợ, này loại việc nặng làm sao có thể để cho ngươi làm đây, hay là để ta đi? Nói xong, hắn không để ý Lăng Thanh Tuyết khuyên can, nhanh và gọn mặc quần áo tử tế, sau đó vừa hướng phòng rửa tay đi đến vừa nói nói, ngươi chờ ta một chút ta, bữa ăn sáng sự tình ngươi không quan tâm, ta giải quyết. Hạ Nhược Phi rửa mặt một cái, liền cùng Lăng Thanh Tuyết cùng đi xuống lầu đi. Lăng Thanh Tuyết chủ động xuống lầu làm cơm vốn là mang theo chính mình một chút lo lắng, hiện tại Hạ Nhược Phi chính mình xuống lầu, mà chính mình lại ở bên cạnh nhìn, Hạ Nhược Phi nguyện ý làm điểm tâm, nàng tự nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn. Na Nở Dê ở trong phòng bếp nhìn Hạ Nhược Phi mang mang lục lục, Na Nở Dê cũng không xen tay vào được, liền dứt khoát đến trong phòng khách ở, ổ ở trên ghế salon soạt lên điện thoại di động đến. Trong chốc lát, Phùng Tịnh cũng đứng lên. Na Nở Dê rõ ràng cho thấy không có nghỉ ngơi tốt, trên mặt còn hiện ra mệt mỏi vẻ, thậm chí quần mắt tất cả đi ra. Lăng Thanh Tuyết nhìn đến Phùng Tịnh, lập tức lấy lại điện thoại di động đứng dậy, cười nói nói, Nhu tỷ đã dậy rồi đúng đấy, các ngươi thức dậy rất sớm á? Phùng Tịnh mỉm cười nói. Lăng Thanh Tuyết nhìn một chút Phùng Tịnh, quan tâm hỏi, Nhu tỷ, xem ra ngươi khí sắc không là rất tốt ra, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên, nghĩ đến tối hôm qua trên lầu chuyển tới cái kia như có như không âm thanh liền không khỏi mặt đỏ tim đập. Na Nở Dê có chút không tự nhiên no ý nói, đúng đấy ngủ không ngon. Lăng Thanh Tuyết thân thiết hỏi, tại sao a, là đến rồi địa phương xa lạ không quen sao? Phùng Tịnh trong lòng âm thầm nổ nước bọt, tại sao trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Bất quá chuyện như vậy là tuyệt đối không thể nói toạc. Na Nở Dê chỉ có thể theo Lăng Thanh Tuyết nói, khả năng đi, ta người này có chút nhận thức giường không có chuyện gì, tối nay sớm một chút ngủ bổ vừa cảm giác là tốt rồi, giấc ngủ chất lượng không tốt đối với da dê ảnh hưởng rất lớn. Lăng Thanh Tuyết nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có một chút ngọc cơ cao, ngươi theo ta lên lầu đi dùng một chút đi, ngọc cơ cao tiêu trừ quần mắt hiệu quả rất tốt, đơn giản là lập tức rõ ràng. Phùng Tịnh tự nhiên biết ngọc cơ cao hiệu quả, Na Nở Dê nguyên bản cũng dự định trở lại công ty phía sau dùng, vì lẽ đó theo bản năng chối từ nói, Không cần không cần, ta bên kia cũng có kha cờ hở khi vơ y ta cái gì. Lăng Thanh Tuyết không giải thích, lôi kéo Phùng Tịnh đi lên lầu. Ngươi này ra rẻ nhất định phải lập tức hộ lý mới được a. Đi thôi đi thôi. Hạ Nhược Phi bưng mấy đĩa thức ăn đi ra, cười nói nói, an điểm tâm dô y ổ Thanh Tuyết, ngươi lôi kéo Nhu tỷ lên lầu làm gì, nữ chuyện của người ta đừng hỏi thăm linh tinh. Lăng Thanh Tuyết nói, ngươi trước ăn đi, không cần chờ chúng ta. Hạ Nhược Phi cười khổ cầm bát đĩa thả xuống, lắc lắc đầu lại đến nhà bếp đi đem thịnh tốt bát cháo giả ra đến. Hạ Nhược Phi chuẩn bị bữa sáng rất đơn giản, chính là cháo hoa cùng ăn sáng, mặt khác còn chiên mấy cái trứng trần, không tính hết sức phong phú, nhưng xem ra nhưng mười phần tinh xảo. Không lâu sau, Phùng Tịnh cùng Lăng Thanh Tuyết liền sóng vai xuống lầu đến rồi, Phùng Tịnh khí sắc xem ra tốt lắm rồi, xem ra cái kia ngọc cơ cao hiệu quả không sai. Bất quá ngọc cơ cao chỉ có thể cải thiện da thịt của nàng, nhưng khó che na nở dê giữa hai lông mày thất lạc. Đương nhiên, Phùng Tịnh cũng không có biểu hiện ra, ngược lại là cùng Lăng Thanh Tuyết nắm tay nhau, có vẻ hết sức thân mật. Hạ Nhược Phi có chút không hiểu nổi giữa nữ nhân sự tình, Lăng Thanh Tuyết rõ ràng là đối với Phùng Tịnh có cảnh giác, tối hôm qua còn phá thiên hoang ngủ lại ở đây, hiện tại hai người nhưng thân như tỉ muội. Hạ Nhược Phi âm thầm lắc đầu, chú ý hai người lại đây ăn điểm tâm. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi lái xe trước tiên đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến công ty, sau đó mới lái xe đi tới đảo Nguyên Cao Úc. Trên đường, Phùng Tịnh vẫn luôn trầm mặc không nói, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Mắt thấy đảo Nguyên Cao Úc đã không xa, Phùng Tịnh đột nhiên mở miệng hỏi nói, Nhược Phi, Thanh Tuyết na nở dê nên không có hiểu lầm gì đó đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không có chuyện gì Nhu tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cho dù có hiểu lầm gì đó. Tối hôm qua ta cũng đã giải thích rõ. Phùng Tịnh không tự chủ được nghĩ đến rồi tối hôm qua trên lầu chuyển tới âm thanh, yên lặng gật gật đầu, không nói gì thêm. Hạ Nhược Phi đem xe ở dưới đất đỗ xe trường dừng lại xong, sau đó hai người đồng thời đi thang máy đến lầu thượng. Thang máy cửa. Hạ Nhược Phi nói với Phùng Tịnh, Nhu tỷ, ngươi thông báo một chút ở nhà cao quản, sau một tiếng chúng ta chạm cái đầu đi, ta nghe một chút mọi người khoảng thời gian này công tác báo cáo. Hắn sở dĩ trừ lại một canh giờ, là cân nhắc đến Tiết Kim Sơn đám người hơn nửa ở trường Bình huyện bên kia trên công trường, lâm thời thông báo mở họp muốn để dành trên đường thời gian. Được rồi, Phùng Tịnh gật đầu nói nói. Trở lại công ty phía sau, Phùng Tịnh lại biến thành cái kia nữ cường nhân, sắp xếp công tác cẩn thận tỉ mỉ. Sau một tiếng, tầng cao nhất phòng họp lớn bên trong, công ty cao quản một cái không kéo toàn bộ đến đông đủ, liền nông trường bên kia phụ trách Tào Thiết Thụ cũng chạy đến. Kỳ thực chủ yếu công tác ngày hôm qua Phùng Tịnh đã cùng hắn đơn giản hồi báo một hồi, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng nắm chắc. Nghe xong mọi người báo cáo phía sau, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, mọi người khoảng thời gian này đều khổ cực, công việc của các ngươi cũng đều có hiệu quả rõ ràng, ta thường thường không ở công ty, bất quá có các ngươi này một đám đắc lực bộ hạ, ta cũng hết sức yên tâm. Qua một thời gian ngắn ta khả năng còn muốn đi đến kinh thành một chuyến, hy vọng mọi người trong công tác không nên lười biếng. Lập tức phải qua năm mới, ta hy vọng chúng ta năm nay công tác có thể đến nơi đến chốn được rồi, tất cả mọi người chia nhau đi làm việc đi. Đúng rồi, lao Tào Lưu một hồi cao quan môn dồn dập đứng dậy ly khai phòng họp, Tào Thiết Thụ thì lại lưu lại. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Tào đại ca, ngươi là làm sao qua được Tiết xưởng trưởng tiện đường đem ta sao trên? Tào Thiết Thụ mang trên mặt nụ cười thật thà nói, nông trường bên kia không phải lưu một chiếc xe sao, ngươi làm nông trường người phụ trách. Phái này xe liền phái xe, không cần tỉnh một chút tiền xăng. Hạ Nhược Phi nói, Tiết xưởng trưởng khẳng định đi về trước, một lúc ta sắp xếp cái xe đưa ngươi đi cảm tạ chủ tịch. Tào Thiết Thụ nói, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tào đại ca, ta giữ ngươi lại đến, là muốn nói với ngươi ngông trưởng sự tình. Chuyện này ngươi làm rất khá, cái kia tiểu lục tử là một nhân tài. Tào Thiết Thụ cười ha ha no ý nói, chủ tịch, tiểu lục tử có văn hóa, làm việc cũng yêu cân nhắc. Ta người đại lão này thô cùng hắn là không cách nào sánh được. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, hắn có bản lãnh đi nữa cũng chính là một cái mới ra trường tuổi trẻ, cùng ngươi cũng không thể so với. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói nói, bất quá khoảng thời gian này công việc của hắn đích xác rất xuất sắc, ta quyết định cho hắn trước. Giờ tuyên bố chính thức ngươi trở lại thông báo hắn, tranh thủ đến tổng bộ giải quyết một hồi nhậm chức thủ tục, chuyện này ta đã cùng Phùng Tổng chào hỏi. Na nở dê sẽ chỉ có thể phòng nhân sự bên kia. Tào Thiết Thụ nghe vậy vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói nói, chủ tịch, ta thay tiểu lục tử cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, nói, không cần khách khí, tiểu tử kia là một nhân tài, công ty chúng ta văn hóa chính là như vậy, chỉ cần là có bản lĩnh, lại đối với công ty làm ra đóng góp, ta là sẽ không keo kiệt tiếc khen thưởng ngươi. Chuyển cáo tiểu lục tử, để hắn cố gắng đưa vào hoạt động cái kia run thanh âm tài khoản, mặt khác nuôi ngống sự tình còn phải tiếp tục hết sức chuyên. Chú làm tốt, bước kế tiếp chúng ta bắt đầu quy mô hóa nuôi trồng phía sau, ta còn hy vọng hắn chọn đại lương đây. Được rồi, tốt, ta nhất định đem ngươi nguyên văn chuyển cáo hắn, Tào Thiết Thụ nói. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại cùng Tào Thiết Thụ hàn huyên một hồi chuyện của nông trường. Mặc dù bây giờ nông trường lợi nhuận xa xa không đuổi kịp xưởng chế thuốc, nhưng đây là Hạ Nhược Phi làm giàu căn bản, hắn luôn luôn đều rất coi trọng nông trường nghiệp vụ. Tào Thiết Thụ đi qua mấy năm này rèn luyện, từ lâu từ lúc trước một cái rốt đặc cán mai lớn quê mùa, chuyển đã biến thành một cái hợp cách nông trường quản lý người, nói tới hắn phụ trách cái kia sạp hàng công tác đến, cũng là từng cái là nói. Hai người đàm luận sau một hồi, Hạ Nhược Phi liền cho phụ trách đoàn xe Lôi Hổ gọi điện thoại, để hắn phái cái xe đem Tào Thiết Thụ đưa về nông trường. Sau đó hai ngày, Hạ Nhược Phi hiếm thấy mỗi ngày đều đúng giờ ra bây giờ công ty, đem một vài chất chứa công tác đều cho xử lý tốt. Mặt khác hắn còn tranh thủ đi tới một chuyến nông trường, tự mình thị sát xưởng chế thuốc công phu địa y cùng nuôi nông trường bên này, lại đối với tiểu lục tử một phen cổ vũ. Đảo mắt liền tới cuối tuần. Lăng Thanh Tuyết đã trước giờ cùng Lăng Khiếu Thiên nộp hồ sơ qua, cuối tuần này Na Nở Dê muốn cùng Hạ Nhược Phi cùng đi ra biển, ở trên biển ở một buổi chiều phía sau, chủ nhật trở về. Lăng Khiếu Thiên ước gì Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết chán cùng nhau đây. Hạ Nhược Phi thường thường đều không có nhà, thêm vào Lăng Thanh Tuyết bình thường công tác cũng rất bận, hai người thời gian ở chung với nhau rất ít. Lăng Khiếu Thiên còn lo lắng hai người cảm tình sẽ từ từ trở thành nhạt đây, vì lẽ đó hắn là tương đối chống đỡ. Thứ bảy sáng sớm, Hạ Nhược Phi liền mở ra nghỉ tật 15, đến cách đó không xa Lăng gia biệt thự đi tiếp thượng Lăng Thanh Tuyết, sau đó hướng về du thuyền câu lạc bộ phương hướng mở ra. Trên đường Hạ Nhược Phi trong lòng thậm chí còn có như vậy vẻ sốt sắng, hắn đối với gần sắp đến trên biển lữ trình, tràn ngập mong đợi đồng thời lại có như vậy một tia thấp thỏm. Bởi vì hắn cũng sớm đã quyết định, đến rồi trên biển phía sau, nhất định phải cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời tu luyện. Nếu như Lăng Thanh Tuyết đột phá tu vi đến luyện khí 3 tầng, cái kia hắn liền muốn bắt đầu thử nghiệm linh thể hợp sửa chữa. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không biết Hạ Nhược Phi dự định, dọc theo đường đi vô cùng vui vẻ, liễu ra liễu díu no y không ngừng. Không lâu sau, xe liền lái đến du thuyền câu lạc bộ. Trước giờ một ngày nhận được Hạ Nhược Phi thông báo, quản lý Tần Lam rất sớm liền ở câu lạc bộ chờ. Nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi phía sau, ngay lập tức sẽ mỉm cười tiến lên đón. Hạ Nhược Phi chủ động giới thiệu nói, Tần quản lý, vị này là bạn gái của ta Lăng Thanh Tuyết. Tần Lam trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, nói, Lăng Tổng cha ho nga y ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghiên cứu thông tin của khách hàng, là Tần Lam bài phải học. Mà Hạ Nhược Phi tư liệu tương đối tốt lục soát tụ tập, trực tiếp hỏi bái đủ có thể có được một đống lớn có liên quan tư liệu. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ ở trên Internet từ lâu không phải bí mật. Tần Lam tự nhiên một chút liền nhận ra Lăng Thanh Tuyết đến rồi. Lăng Thanh Tuyết cũng khẽ mỉm cười, cùng Tần Lam hỏi thăm một chút. Hạ Nhược Phi hỏi, Tần quản lý, du thuyền bảo dưỡng đều làm xong chứ, còn có dầu cũng rót đầy chứ, ngài yên tâm. Ngày hôm qua ta nhận được thông báo phía sau tự mình an bài xong xuôi. Tần Lam mỉm cười nói, hiện tại ngài đảo Nguyên Hào đã là đầy máu trạng thái, tùy thời có thể cất cánh. Cảm ơn nhiều, Hạ Nhược Phi nói, quay đầu lại đem giấy tờ phát đến ta hồng thư. Ta sẽ mau chóng cho các ngươi chuyển tiền cảm tạ Hạ tiên sinh, Tần Lam nói. Tần Lam tự mình đem Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đưa đến đảo Nguyên Hảo chuyên môn nơi cập bến, nhìn theo hai người lên thuyền đồng thời lái du thuyền cách cảng phía sau, Na Nở Dê mới cưỡi xe máy điện trở về. Đảo Nguyên Hảo trên du thuyền, Lăng Thanh Tuyết ức chế không được cảm giác hưng phấn, đứng ở trong khoang điều khiển mặt liên tục nói với Hạ Nhược Phi lời. Nhược Phi! Này du thuyền thực sự là quá đẹp, cứ việc chuyến đi thử cái kia ngày Lăng Thanh Tuyết đã thể nghiệm qua chiếc này du thuyền, nhưng nàng vẫn như cũ không nhịn được khen ngợi một tiếng. Hạ Nhược Phi một bên lái du thuyền, một bên cười ha ha hỏi, hiện tại không cảm thấy ta phá của chứ, này hơn 70 triệu tốn vẫn là rất đáng giá. Du thuyền ly khai bến thuyền phụ cận giao thông rộn dịp thủy vực phía sau, liền mở chân mã lực hướng về ở ngoài biển phương hướng mở ra, dần dần đem lục địa bỏ lại đằng sau. Đi tới mịt mờ biển rộng bên trên.